đây tháp mười phương Nam tôi thân yêu, sóng lúa vần vần trong ánh nắng chiều, vang tiếng chảy khắp chốn Cô Liêu. Đây tháp mười mênh mông nơi quanh năm, có những mùa trồng dâu ta ươm tầm, có những mùa trồng khoai hay hái cà. Vang tiếng hò hòa trong những tiếng cười vui.